Xin biết chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Và hôm nay, tôi xin gửi đến quý vị khán thính giả phần 208 của bộ truyện Quái Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Nghe Đọc Truyện bằng cách ấn subscribe kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nhé. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện này. Lúc bấy giờ, khi chúng tôi đến biệt thự của Tưởng Chí Quân, thấy ông ta đã ngồi trong xe chờ sẵn. Xem ra, đúng là ông ta bị dọa sợ thật. Có lẽ từ tối hôm qua đến giờ, sau khi chạy ra ngoài, thì ông ta không quay trở lại nhà nữa. Tưởng Chí Quân thấy chúng tôi thì lập tức xuống xe đi tới. Ông ta thấy chú Lê liền kéo tay chú ấy và nói: "Lão Lê à, lần này anh phải cứu tôi, biệt thự này tôi mua mấy năm trước, không thể nào có cái gì không sạch sẽ được." Chú Lê bây giờ vội vàng trấn an ông ta: "Trước tiên anh đừng có hoảng, để tôi xem đã." Sau đó chú Lê cầm la bàn dẫn đầu đoàn người đi vào trong. Ban đầu Tưởng Chí Quân không muốn vào, cuối cùng chú Lê nói với ông ta: "Anh không vào thì làm sao tôi biết được là nơi nào có vấn đề." Cuối cùng Tưởng Chí Quân mang vẻ mặt căng thẳng đi theo sau chúng tôi. Phải nói biệt thự này của Tưởng Chí Quân đúng là rất xa hoa. Từ trên xuống dưới, căn nhà đều là đá cẩm thạch thiên nhiên, nguy nga lộng lẫy như hoàng cung vậy, nhưng lại không có cảm giác được gia đình. Sau đó mấy người chúng tôi đi thẳng lên phòng ngủ của Tưởng Chí Quân ở tầng 3. Tủ quần áo trước đó xuất hiện ma vẫn còn mở. Bên trong lờ mờ thấy được treo rất nhiều quần áo. Chú Lê đi trước, chú cầm la bàn từ từ đi đến tủ quần áo. Lúc này, cây kim la bàn bắt đầu xoay tròn. Xem ra Tưởng Chí Quân này nói không sai. Vấn đề chính xác nằm trong tủ quần áo. Vì vậy, chú Lê định mở hết cánh tủ quần áo để xem rõ bên trong thế nào. Ai ngờ, chú ấy vừa đưa tay lên, thì cửa tủ đã đóng rầm lại một cái. Lúc ấy, chúng tôi và cả mấy người chúng tôi cũng không ngờ thứ kia lại ngang tàng đến như vậy. Nhìn thấy chúng tôi mà có không hề né tránh, còn trực tiếp đóng cửa tủ quần áo lại chứ. Cũng lâu rồi chú Lê chưa gặp âm hồn nào có tính khiêu chiến như vậy. Trên mặt chú lộ ra vẻ hưng phấn. Chú quay lại nói với Đình Nhất: "Bật đèn lên, thầy muốn xem thứ gì đang tắc ngoài tắc quái trong này." Đình Nhất nghe vậy bèn xoay người mở hết đèn trong phòng ngủ lên. Một tiếng tạch vang lên và nháy mắt bốn phía đã sáng trưng. Bản năng của con người luôn có nỗi sợ đối với bóng tối, nên khi trong phòng sáng lên, trong lòng mọi người lập tức cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Lúc này tôi quay đầu nhìn về phía Tưởng Chí Quân, phát hiện ông ta đã lui ra ngoài cửa, mặt đầy kinh hãi nhìn cánh cửa tủ quần áo đang đóng chặt kia. Giống như chỗ nào đó, bất kỳ lúc nào cũng sẽ có thứ gì đó kinh khủng lao ra ngoài. Thật ra lúc đó chú Đệ ở đây, ông ta không cần phải sợ hãi đến như vậy, bởi vì trong lòng tôi, những hồn ma bình thường không thể tác động đến nhiều người sống được. Nghĩ như vậy, tôi từ từ đi đến trước tủ quần áo, nhẹ nhàng kéo cánh cửa tủ. Cánh cửa rất dễ dàng bị tôi mở ra. Đường theo ánh sáng của đèn phòng, tôi có thể thấy bên trong toàn là quần áo của các nhãn hiệu nam nổi tiếng. Sau khi chú Lê thấy cửa tủ quần áo bị tôi mở ra, liền cầm la bàn lại gần. Chú ấy càng đến gần, thì cái kim la bàn trên tay chú ấy chuyển động càng nhanh. Lấy quần áo trong tủ ra từng cái một, chú Lê chậm rãi mà nói với tôi. Đình Nhất nghe lời đưa tay vào tủ quần áo, lấy ra từng cái một đưa đến trước la bàn của chú Lê đang cầm. Mấy cái đầu đều không có vấn đề gì. Khi cầm đến bộ vest màu xám đậm, la bàn lập tức có phản ứng, xem ra vấn đề nằm ở bộ đồ này. Đây là một bộ vest thu đông của Vazer. Không ngờ Tưởng Chí Quân đã gần 60 rồi mà vẫn còn gu thời trang tốt như vậy. Đúng là có tiền làm gì cũng được. Chú Lê nhìn bộ vest chằm chằm, sau đó quay đầu hỏi Tưởng Chí Quân: "Bộ quần áo này anh mua từ khi nào?" Tưởng Chí Quân nghe chú Lê hỏi, vội vàng đi lại trước giường, nhìn qua rồi nói: "Hôm qua tôi mới mua ở cửa hàng, chẳng lẽ bộ đồ này có vấn đề gì sao?" Nhưng bộ vest này là đồ mới mà, sau khi tôi mua về mới cắt tem mác." Chú Lê nhìn kỹ lại một lần, sau đó lại dùng la bàn thử lần nữa, nhưng âm khí đúng là xuất phát từ bộ trang phục này. 100% bộ đồ này là có vấn đề. Sau đó tôi kiểm tra cẩn thận trong ngoài bộ vest một lượt, nhưng không tìm được thứ gì khả nghi. Chu Lê trầm tư suy nghĩ một lúc mới trầm giọng nói với Tưởng Chi Quân. Có lẽ do bộ đồ này có vấn đề, bây giờ anh muốn xuống nhà chờ đi, tôi làm phép chiêu hồn xem thế nào. Nét mặt của Tưởng Chi Quân giống như nhận được đại xá, nhanh chóng quay lưng rời đi. Có lẽ ông ta chỉ chờ câu này của Chu Lê. Chu Lê thấy Tưởng Chi Quân đi xuống rồi, chú mới nhìn vào cái bộ vest trên giường rồi lạnh giọng quát. Giường thọ do trời định, nếu đã tận số, vì sao không đến âm ti báo danh? Nếu bây giờ mi rời đi, ta có thể coi như chưa từng nhìn thấy mi. Không ngờ Chu Lê dứt lời, đèn trong phòng đột nhiên lóe lên vài lần, chập chờn muốn tắt. Chu Lê hừ một tiếng, muốn cho mi thể diện mà mi không cần. Ta thấy mi cũng mới làm ma, chưa có kinh nghiệm nên mới khách sáo với mi. Nếu không, ta cũng không dây dưa với mi làm gì. Ý của Chu Lê là con ma này là ma mới sao? Nhưng nếu là ma mới, sao lại chui vào trong bộ vest Tưởng Chi Quân vừa mua? Nhưng con ma vest này, mặc kệ Chu Lê có dụ dỗ, dọa nạt thế nào, thì cũng không để ý đến chú ấy. Chu Lê tức sắp bốc khói trên đỉnh đầu. Thật ra, tôi cũng biết Chu Lê sẽ không tùy tiện đánh tan âm hồn, trừ phi bị ép đến đường cùng. Vì chú ấy luôn nói, đó là nghiệp chướng, tích góp nhiều sẽ phải trả giá. Đình Nhất thấy Chu Lê nói nhẹ không được, liền lấy một cái bật lửa ra nói, không cần nhiều lời với hắn, đốt bộ đồ này đi. Kết quả, anh ta vừa dứt lời thì có tiếng một người đàn ông trẻ tuổi vang lên, đừng có đốt. Lúc ấy, tôi nghe xong lập tức giơ ngón cái với Đình Nhất, thầm nghĩ quả nhiên phương pháp thô bạo nhưng đơn giản này đã có hiệu quả. Biết trước đã không phải tốn thời gian như vậy. Lúc này từ trong bộ đồ vét có một làn khói xanh chậm rãi bay ra. Tiếp đó xuất hiện một khuôn mặt nhợt nhạt, một người thanh niên trẻ tuổi cao gầy xuất hiện trước mặt chúng tôi. Chu Lê bây giờ lạnh giọng mới nói, cậu tên là gì, vì sao lại ám vào bộ đồ này? Người thanh niên nghe Chu Lê hỏi, vẻ mặt mờ mịt, suy nghĩ thật lâu mới lắc đầu nói, tôi không nhớ gì cả, tôi cũng không muốn ở trong bộ đồ này, nhưng tôi không đi được. Chu Lê nghe xong mà thấy đau đầu, không ngờ con ma này lại là ma hồ đồ, không biết mình là ai. Cũng không biết mình chết như thế nào sao, càng không biết vì sao mình lại ám vào bộ đồ này. Chu Lê hỏi mãi vẫn chẳng biết được gì, cuối cùng đành để cậu ta quay về trong bộ đồ. Xem ra muốn tiễn cậu ta đi còn phải đi điều tra xem cậu ta là ai nữa. Sau đó, chúng tôi cầm bộ vest đi xuống tầng, nhìn thấy Tưởng Chi Quân đang sợ hãi ngồi trên chiếc ghế salon ở phòng khách. Thấy chúng tôi cầm theo bộ vest đi xuống, vội vội vàng vàng mà nói, thế nào, đuổi được rồi à? Chu Lê nói, tối nay anh cứ an tâm ngủ đi, trong phòng anh không có vấn đề gì, ngôi nhà cũng không sao cả. Tưởng Chi Quân nghe vậy thở phào một hơi, vậy thì tốt rồi, việc này đã giải quyết triệt để rồi phải không? Chu Lê lắc lắc đầu, không đơn giản như vậy đâu, chờ đến sáng mai, anh dẫn chúng tôi đến nơi anh mua bộ đồ này, kiểm tra kỹ lại xem đã. Cho đến sáng hôm sau, Tưởng Chi Quân đùng đùng giận dữ dẫn chúng tôi đến cửa hàng chuyên bán đồ vét. Nhân viên bán hàng bị dọa mặt mũi trắng bệch cả ra. Có lẽ do Tưởng Chi Quân là khách VIP ở đây, cho nên thái độ rất kiêu ngạo. Đến nơi chỉ nói một câu, gọi quản lý ra đây. Một lát sau, có một người đàn ông vóc người trung bình vội vàng đi tới. Nhìn thấy Tưởng Chi Quân lập tức cười chào hỏi. Ô, Tổng Giám Đốc Tưởng, hôm nay có chuyện gì vậy? Có phải chỗ chúng tôi phục vụ có gì chưa tốt không ạ? Ngài đừng nóng giận, có chuyện gì thì cứ từ từ nói. Tưởng Chi Quân hừ một tiếng, sau đó chỉ bộ vest trong tay Đình Nhất. Đây là bộ đồ tôi mới mua ở chỗ các anh. Hôm nay tôi mang đến để hỏi đại, bộ đồ này là đồ mới có phải không? Người quản lý cửa hàng lập tức khẳng định, thương hiệu của bọn họ nổi tiếng toàn thế giới, hàng bán ra từ cửa hàng chắc chắn đều là đồ mới, tuyệt đối không có đồ dùng lại. Chu Lê thấy Tưởng Chi Quân dọa người quản lý, cứ thế mà hỏi thì chắc chắn không hỏi được gì. Thế nên chú ấy mỉm cười mà nói, anh yên tâm đi, hôm nay chúng tôi đến đây không phải là bắt đền, chúng tôi chỉ muốn làm rõ bộ đồ này có chắc chắn là chưa từng bị đưa ra ngoài cửa hàng không. Chỉ cần anh làm rõ chuyện này giúp chúng tôi, sau này quần áo Tổng Giám Đốc Tưởng mặc đều là mua ở cửa hàng của anh. Người quản lý cửa hàng nhướng mày, anh ta đương nhiên là có thể khẳng định quần áo trong cửa hàng của mình đều là đồ mới hoàn toàn, nhưng có thể đảm bảo nhưng lại không thể chắc chắn những bộ đồ này chưa từng bị đưa ra khỏi cửa hàng. Dù sao, những trang phục này đều là hàng cao cấp, có khách hàng đến mua tặng người khác khó tránh được có lúc không đúng kích cỡ. Những thương hiệu thời trang quốc tế như bọn họ, ngoài chất lượng của sản phẩm, dịch vụ khách hàng cũng rất quan trọng. Cho nên quản lý của cửa hàng không dám nói bộ đồ này chưa từng rời khỏi cửa hàng. Và cuối cùng, anh ta tìm nhân viên phụ trách dòng trang phục này đến kiểm tra ghi chép. Bộ trang phục này đúng là có người đổi lại. Theo như ghi chép bán hàng, bộ đồ này vào ngày 26 tháng trước có một vị khách đến mua. Đến chiều hôm đó, trước lúc đóng cửa đã vội vàng mang đến, nói là hơi rộng. Sau khi nhân viên bán hàng kiểm tra thấy quần áo không có vấn đề gì mới đổi cho người đó một bộ đồ nhỏ hơn một số. Tưởng Chí Quân biết đồ mình mua đã bị người khác đổi thì rất tức giận, nhưng vừa định lên tiếng thì Chu Lê đã nói với ông ta. Lúc này không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, việc quan trọng nhất là tìm được người khách đã đổi lại bộ đồ này. Tiếc là vị khách kia không phải là khách VIP của cửa hàng, nên trừ số điện thoại thì không có thông tin nào khác. Nhưng với chúng tôi thì có số điện thoại này là tốt rồi. Sau đó, chúng tôi không qua số điện thoại này tìm được một người phụ nữ. Người phụ nữ này lúc đầu còn rất ngang ngược. Có lẽ tưởng tôi là nhân viên bán hàng, cực kỳ bất mãn mà nói. Lúc đó các anh đã kiểm tra quần áo và nói không có vấn đề gì. Bây giờ lại tìm tôi có việc gì? Tôi nhẫn nhịn mà nói, thưa bà, tôi không phải là người của cửa hàng bán đồ, tôi có chuyện này muốn bà nghe thật cẩn thận, vì chuyện này rất quan trọng. Bà ta không ngờ tôi sẽ nói như vậy, ngữ khí cũng nhẹ nhàng hơn. Cậu nói đi. Tôi nghiêm túc nói, ông chủ của tôi là chủ nhân của bộ đồ bà đã đổi. Ông ấy không phàn nàn gì về chất lượng của bộ đồ, chỉ là chủ nhân trước của bộ đồ này hình như rất thích nó, nên vẫn luôn đi theo ông chủ của tôi. Bà ấy mất một lúc mới hiểu được điều tôi nói. Đột nhiên bà ấy xúc động và nói, anh nói là Tiểu Triết đi theo ông chủ của anh. Chuyện này sao có thể, không thể nào. Tôi ngắt lời bà ấy. Tiểu Triết mà bà nói đến là một thanh niên có vóc người gầy gò, khoảng chừng 20 tuổi phải không? Đúng rồi, nó chính là Tiểu Triết. Bà ấy trả lời kèm theo tiếng khóc nức nở. Tôi thở dài nói, tôi nghĩ rằng chúng ta nên gặp nhau nói chuyện một chút. Sau đó chúng tôi hẹn gặp bà ấy ở một cửa hàng cà phê. Chúng tôi ngồi đó đợi được một lúc thì thấy một người phụ nữ trung niên vẻ mặt lo lắng đẩy cửa bước vào. Xem ra đó chính là người đã nghe điện thoại. Người phụ nữ này tên gọi là Ngô Diễm. Bộ đồ đó là bộ mà bà ấy mua cho người con trai mới chết chưa lâu. Sau khi ngồi xuống, bà ấy liếc mắt nhìn bộ âu phục chúng tôi để bên cạnh, mắt hồng lên mà nói, Tiểu Triên thật sự ở đây sao? Chu Lệ gật đầu, Tiểu Triên qua đời lúc nào? Vẻ mặt Ngô Diễm đầy bi thương, Tiểu Triết qua đời vào đêm ngày 25 tháng trước. Nó đi ra cửa rất đột ngột. Chúng tôi vẫn chưa chấp nhận được sự thật, nhưng người đã đi rồi. Chúng tôi cũng chỉ có thể chấp nhận sự thật này. Lúc còn sống, nó rất thích nhãn hiệu quần áo này. Tôi muốn nó vui nên đã mua cho nó một bộ âu phục. Nhưng khi mặc vào mới thấy rộng hơn một số. Không còn cách nào khác, tôi đành quay lại cửa hàng để đổi số nhỏ hơn. Tôi nghe mà cảm thấy ớn lạnh. Người phụ nữ này nghĩ gì vậy? Quần áo đã mặc cho người chết còn dám cầm đi đổi. Cho dù bộ đồ đó có đắt đến thế nào cũng không thể làm như vậy chứ. Đây không phải là việc rất thiếu đạo đức sao? Quan trọng là nghe giọng điệu bà ấy thì đây như là một việc đương nhiên, không cảm thấy có gì đó không ổn cả. Có điều bản thân Chu Đề cũng không quan tâm đến điều này, vì cái bây giờ chúng tôi muốn là tiện âm hồn này đi. Thế nên Chu Đề chỉ than nhẹ, còn trẻ như vậy đã chết đúng là đáng tiếc. Chắc lúc bà mặc bộ đồ cho cậu ấy, hồn phách cậu ấy còn chưa rời khỏi cơ thể. Nhưng khi bà cởi bộ đồ ra, đi đổi lại, thì đúng lúc hồn phách rời ra, nên khiến hồn phách của cậu ấy bị giữ lại trong bộ đồ, không thể rời đi được. Mặt của Ngô Diệm biến sắc vội vàng nói, vậy tôi phải làm thế nào thì con của tôi mới có thể sớm đầu thai? Chú Lệ nghĩ một chút rồi hỏi bà ấy, xin thứ cho tôi nói thẳng, tôi thấy con của bà trước khi chết dáng người cao gầy, hốc mắt hãm sâu. Không biết là khi còn sống, cậu ta có đam mê gì đó không tốt có phải không? Ngô Diễm nghe Chu Lê hỏi vậy, không hề phản bác. Thần sắc buồn bã nói, hai người chúng tôi vẫn luôn bận rộn kiếm tiền, không để ý đến Tiểu Triết. Từ nhỏ đã để nó cho bà nội nuôi, người già chăm trẻ nhỏ chắc chắn sẽ nuông chiều hơn. Đến lúc chúng tôi đón Tiểu Triết về thì thằng bé đã bị bà nó chiều thành hư mất. Sau đó Ngô Diễm kể cho chúng tôi biết, lúc họ đón Tiểu Triết về, cậu ta đã 12 tuổi, đã hiểu biết và có nhận thức nhưng không hề nghe lời. Bọn họ đánh không được, mắng không được, có chuyện gì không hài lòng là dọa sống dọa chết. Chuyện làm ăn của vợ chồng Ngô Diễm cũng bận rộn, không có cách nào dạy dỗ con. Chỉ cần nó không nghe lời là lại đưa tiền cho nó. Dần dần khiến Tiểu Triết trở nên ích kỷ, muốn cái gì phải đạt bằng được, không được thì nhất định không bỏ qua. Có lẽ Ngô Diễm cũng không thể ngờ Tiểu Triết lại nghiện ma túy. Đến lúc bọn họ phát hiện ra thì cậu ta đã hút được mấy năm rồi. Bây giờ nghĩ lại, Ngô Diễm rất hối hận. Nếu như không phải bọn họ không quan tâm đến con thì đã không khiến cho nó rơi vào kết cục như vậy. Sau khi biết con trai nghiện hút thuốc phiện, Ngô Diễm nghĩ trăm phương ngàn kế để cai nghiện cho con, nhưng vì không nỡ nên không đưa con đến trại cai nghiện mà giữ con ở trong nhà tự cai. Ngày 25 tháng trước, nhân lúc Ngô Diễm không có để ý, Tiểu Triết chạy trốn được ra ngoài. Kết quả vì mấy ngày không được hút nên lên cơn thèm nặng, hút quá nhiều. Đến lúc phát hiện ra đưa đến bệnh viện thì đã không thể nào cứu chữa được nữa. Biết toàn bộ ngọn nguồn sự việc, chú Lê giao bộ âu phục đó cho Ngô Diễm để bà ấy nhanh chóng nhặt bộ đồ trong đó cho Tiểu Triết. Nhìn sẽ không có chuyện gì nữa. Sau này tôi có hỏi chú Lê, việc này chỉ đơn giản như thế là giải quyết được sao? Không cần làm phép gì đó sao? Chú Lê bây giờ mới chép miệng mà nói, chú thấy âm hồn của Tiểu Triết không còn nhớ gì chuyện lúc sống nữa cả, nhưng vẫn không từ bỏ được tính cách ương bướng trẻ con. Cho dù chú có làm lễ cũng chưa chắc tiễn được cậu ta đi, vì cậu ta vẫn tham luyến trần gian, không muốn rời đi. So với việc phí sức như vậy, thì cứ trực tiếp bỏ bộ đồ kia vào mộ của cậu ta là xong. Vì như thế, cậu ta muốn đợi bao lâu thì đợi. Dù sao, âm hồn đã vào trong mộ rồi, cũng không ảnh hưởng đến người sống nữa. Chuyện này đã khiến Tưởng Chí Quân hình thành một thói quen là bất luận mua quần áo gì cũng đều bắt nhân viên bán hàng phải lấy ra một bộ hoàn toàn mới, chứ nhất quyết không chịu lấy đồ đã treo trên kệ. Sau khi xong chuyện của Tưởng Chí Quân, tôi nhận được điện thoại của Bạch Kiện. Anh ta muốn tôi hỗ trợ. Tôi đoán là vụ án xương trắng dưới giếng sâu kia gặp khó khăn, nên bảo anh ta chờ tôi và Đinh Nhất ăn trưa xong sẽ qua đó. Không ngờ Bạch Kiện lại nói, không sao, hai người đến đây đi. Hôm nay bọn anh có món thịt dê kho tàu, gọi thêm 2 phần cho các cậu. Nghe anh ta vội vàng như thế, tôi cũng không phản đối. Tôi bảo Đinh Nhất lái xe đến đó ngay. Lúc chúng tôi đến nơi, thấy Bạch Kiện và mấy đồng nghiệp vẫn chưa ăn, đang chờ chúng tôi đến. Mặc dù chỉ là bữa ăn trong lúc làm việc, nhưng để nhiều người phải chờ mình như vậy cũng hơi ngại. Tôi bây giờ chỉ cười mà nói với Bạch Kiện, các anh không ăn trước đi, mọi người đều chờ làm bọn tôi ngại quá. Bạch Kiện bây giờ cười mà mắng, cậu bớt tự cho mình quan trọng đi được không? Bọn anh vì bản án không có đầu mối nên ăn không ngon thôi. Tôi mở một phần cơm nhìn qua, đúng là có thịt dê kho tàu. Đúng lúc chúng tôi đều đói nên chào hỏi qua mọi người rồi vội vàng ăn. Cho dù vụ án không có đầu mối cũng không thể để bụng đói mà làm việc được chứ. Mấy người đồng nghiệp của Bạch Kiện thấy chúng tôi bắt đầu ăn, ngồi nhìn thì không tiện nên cũng mở hộp cơm ra và ăn. Tôi vừa ăn vừa hỏi Bạch Kiện, hiện nay các anh tra được đầu mối gì rồi? Bạch Kiện bây giờ thở dài, nói thật với cậu, mấy ngày hôm nay bọn anh vẫn chưa tra ra được manh mối gì. Sau đó Bạch Kiện nói cho chúng tôi biết, khu công nghiệp này được đưa vào hoạt động cách đây 13 năm, bên trong đều là các nhà máy có quy mô vừa. Nhưng mấy năm trở lại đây, do hệ thống xả thải không đạt tiêu chuẩn, cho nên có mấy nhà máy đều lần lượt được ngừng hoạt động. 2 ngày trước đây, chính là tối hôm chúng tôi đến nhà Bạch Kiện ăn cơm, có mấy đứa trẻ ở thôn bên cạnh lén vào đây chơi, có một bé trai trượt chân rơi xuống cái giếng kia. May mà lúc đó có nhiều đứa đi cùng, thấy nó bị rơi xuống giếng, lập tức có đứa chạy về thôn gọi người, chờ người lớn trong nhà chạy đến nơi thì mới thấy giếng này phải sâu 10 mấy mét. Nếu như chỉ dựa vào lực lượng bọn họ thì không thể nào mà đưa được cậu bé lên, nên họ gọi điện báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy xin giúp đỡ. Nhân viên phòng cháy nhanh chóng đến hiện trường, cậu bé bị rơi xuống giếng vẫn còn tỉnh táo, vẫn có thể nói chuyện với người bên trên, Điều này chứng minh dưới đó hình như vẫn có không khí. Thế nên đội viên đội phòng cháy tìm một người đồng nghiệp sáng người gầy guộc, buộc dây thừng xuống cứu người lên. Vì miệng giếng hơi nhỏ cho nên việc cứu người không dễ dàng gì. Có điều đội hình bên trên cũng đông đảo nên rất thuận lợi. Người đội viên kia nhanh chóng đưa cậu bé lên trên. Không ngờ cậu bé vừa được đưa lên đã khóc lóc nói bên dưới còn một bé gái nữa, bảo đội viên này nhanh xuống dưới cứu cậu bé lên. Lúc này mọi người đều bối rối, không phải mấy đứa trẻ nói chỉ có mình cậu bé này rơi xuống thôi sao? Sao lại còn có thêm một cô bé nữa? Đội phòng cháy chữa cháy lúc đó hỏi người đội viên đã xuống dưới, dưới đó có bao nhiêu đứa trẻ. Người kia cũng thấy kỳ lạ, không thể nào lúc tôi đi xuống thấy chỉ có mình cậu bé kia thôi. Nhưng cậu bé mới được cứu lên vẫn khẳng khẳng phía dưới còn một cô bé nữa. Mà trước đó, người dân báo cảnh sát cũng vội vã không nói rõ có bao nhiêu đứa trẻ rơi xuống giếng. Cuối cùng để đảm bảo, người đội viên kia vẫn phải xuống giếng thêm một lần nữa. Nhưng lần xuống giếng này lại tìm được những thứ khiến mọi người đều sợ hãi. Hóa ra khi nãy, đội viên kia xuống chỉ để ý cậu bé có bị thương hay không, chứ không để ý dưới chân cậu bé là thứ gì. Lần này, anh ta xuống mới phát hiện, bên dưới những đám lá khô là từng chồng xương trắng. Đây chính là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy nhiều xương đến như vậy. Mới đầu còn tưởng là xương động vật, nhưng đến khi anh ta tìm thấy một cái đầu lâu mới nhận ra những xương này có lẽ là xương người. Để chứng minh những gì mình nhìn thấy, đội viên kia đành mang một cái đầu lâu lên. Dù xung quanh đang có rất đông người dân trong thôn, nhưng tất cả đều bị dọa cho sợ. Đội trưởng Triệu của đội phòng cháy chữa cháy nhìn thấy cảnh này lập tức bấm 110 gọi cảnh sát. Sau đó đem tình hình hiện trường nói qua để cảnh sát nhanh chóng đến nơi. Cảnh sát tuần tra 110 đến trước. Dưới sự trợ giúp của nhân viên phòng cháy chữa cháy, bọn họ xuống giếng lần nữa. Sau khi đã xác định trong giếng có một lượng lớn xương người, họ lập tức gọi cho đám Bạch Kiện. Hôm đó, hiếm khi Bạch Kiện có được ngày nghỉ, cho nên trước đó đã giao hẹn với đồng nghiệp. Nếu không có vụ án lớn thì để anh ta nghỉ ngơi một ngày. Đúng là số anh ta đen. Sớm biết có vụ án lớn thế này chờ mình thì anh ta không xin nghỉ một ngày cho xong. Sau khi Bạch Kiện và viên mục dạ đến nơi, nhóm pháp y cũng đã thu thập được hết xương dưới giếng. Cả một đêm làm việc, đến lúc xong thì trời đã sáng. Đêm hôm đó, pháp y thu được cả 7 bộ hài cốt từ dưới giếng lên. Ngoại trừ một bộ bị rời xương đầu, các bộ khác hầu như còn nguyên vẹn. Có điều, nhìn từ kích thước và quần áo của mấy bộ hài cốt này thì đây đều là những bé gái. Lúc tôi nghe Bạch Kiện nói đến đây, trong lòng rất tức giận. Loại người điên khùng đến thế nào lại giết hại 7 bé gái rồi ném xuống cái giếng hóa này chứ? Dựa theo quần áo những cô bé này mặc trên người, bọn Bạch Kiện không khó để nhận ra những thi thể này không bị vứt cùng một lúc mà là bị vứt nhiều lần khác nhau, ở các mùa, các năm khác nhau. Vì có cô bé mặc váy, quần đùi, cũng có áo bông, quần bông vào mùa lạnh. Thế nhưng những trang phục này không nói lên được thân phận của hải cốt, vì những trang phục này đều rất phổ biến, kiểu dáng cũng là kiểu dáng của mấy năm trước, không giúp ích gì được cho công việc tìm kiếm thân nhân của hải cốt. Lúc đầu, đám Bạch Kiện cũng định phong tỏa tin tức, chờ vụ án có manh mối mới phát thông báo chính thức. Nhưng trong những người dân đến xem, hôm đó có người đã đăng tin này lên trên mạng xã hội. Hơn nữa, còn thêm mắm thêm muối khiến sự việc khoa trương, nghiêm trọng lên rất nhiều. Thật sự khiến bọn Bạch Kiện tức nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng không còn cách nào khác, bọn họ đành phải điều tra bất kể ngày đêm liên tục mấy ngày liền, nhưng vẫn không tra ra được manh mối nào. Hiện nay, ngoại trừ những thông tin cơ bản về thi thể thì không có thông tin gì khác. Thật ra chuyện này cũng không thể trách đám Bạch Kiện được. Bọn họ mấy ngày nay đã đem tất cả những gì có thể mang lại manh mối điều tra hết. Nhưng khu công nghiệp này thực sự quản lý quá kém. Hơn nữa, trong mấy năm gần đây, có không ít nhà đã ngừng hoạt động, cho nên là không có camera giám sát gì cả. Lại nói về những hài cốt này, đa phần đều là những bé gái từ 7 đến 12 tuổi. Từ những hài cốt này có thể thấy, trước khi chết họ không phải chịu ngoại thương nào, cũng không có dấu hiệu gãy xương. Có điều căn cứ theo báo cáo pháp y phân tích mức độ xương, những thi thể này ít nhất đã nằm dưới giếng được 5 năm rồi. Bọn Bạch Kiện vì muốn nhanh chóng xác nhận thân phận thi thể đã đem tư liệu của những đứa trẻ bị mất tích trong khoảng thời gian tương ứng mà so sánh. nhưng con số nghi ngờ lên đến gần 100 người. Hơn nữa trong cả nước, địa phương nào cũng có. Để đối chiếu kiểm tra thì rất khó khăn. Nghe Bạch Kiện nói như vậy, tôi hiểu anh ta gọi tôi đến đây để làm gì rồi. Lúc ấy tôi nhổ miếng xương dê ở trong miệng ra và nói, anh muốn tôi xem những bộ xương kia sao? Bạch Kiện chắp hai tay lại và nói, vô cùng cảm kích, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Tôi cười, được rồi, ăn của người thì phải làm việc cho người thôi, khi nào qua đó xem thế nào. Bạch Kiện lúc ấy đi qua đống xương dê và tôi vừa ăn xong. Cậu chắc chắn không cần chờ thêm chút nữa chứ? Tôi tỏ vẻ không sao cũng được mà nói, không cần, không phải là xương người chết sao, cũng không phải xem người lớn. Bạch Kiện nghe xong buồn cười nói, ái chà chà, bây giờ cậu cũng có nhiều kinh nghiệm đấy nhỉ. Tôi nghiêm túc vỗ vỗ vai anh ta mà nói, anh yên tâm, tôi chắc chắn có nhiều điều biết hơn anh đấy. Sau đó chúng tôi đi theo Bạch Kiện đến phòng pháp y. Vì số lượng hài cốt lớn nên mấy vị pháp y sau khi lắp ráp hoàn chỉnh hài cốt thì bày từng cái ở ngoài sảnh phòng pháp y. Cũng bởi vì thế nên khi tôi và đám Bạch Kiện vừa lên đến tầng đã thấy những hài cốt kia. Nói thật, cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy những hài cốt này của tôi chính là chấn động. Còn nhớ lúc tôi quen Bạch Kiện cũng là một vụ án giết người hàng loạt. Cũng nhờ đó mà Bạch Kiện vang danh trong giới cảnh sát. Không ngờ mấy năm sau lại gặp lại một vụ án kinh thiên động địa đến như thế này. Thật ra, về tình người tôi không chấp nhận được cái sự thật có chuyện người hại còn bị nhỏ thế này. Các cô bé còn chưa biết thế nào là cuộc sống hạnh phúc, tốt đẹp, đã gặp điều ác, khiến tôi thực sự không đành lòng nhìn lại ký ức tàn hồn của chúng. Thế nhưng, nếu không biết khi còn sống, chúng đã phải chịu đựng những điều đáng sợ như thế nào, thì làm sao mà có thể giúp chúng giải oan, làm sao giúp chúng được chôn cất tử tế. Những gì tôi có thể làm chỉ có hạn. Cuối cùng, có thể trả lại công bằng cho những cô bé này chỉ có thể là những người cảnh sát như Bạch Kiện. Thế nên, tôi mang tâm trạng không đành lòng đi về phía những hải cốt kia. Nhưng tôi không thể ngờ sự việc lại xảy ra như vậy. Tôi vốn cho rằng mình sẽ như bình thường, cứ đến thế là đến thôi, chạm vào từng cô hải cốt, sau đó cảm nhận chút ký ức ngắn ngủi trước khi chết của chúng thôi. Không ngờ lúc tôi đến lại gần bọn trẻ, bên tai của tôi lại vang lên những tiếng rít chói tai. Âm thanh này quá kinh khủng, giống như một đám trẻ em cùng nhau kêu rền liên hồi. Tôi hoảng sợ quay đầu nhìn về phía Bạch Kiện, nhưng dường như bọn họ không nghe thấy gì. Chắc hẳn những âm thanh này chỉ mình tôi là nghe được. Có lẽ những cô bé này dùng tiếng hét thê lương để nói lên sự bi thảm của bản thân. Tôi muốn giúp các bé, nhưng oán khí trong lòng chúng ta quá nặng. Thế nhưng tôi căn bản không có thể cảm nhận được gì. Đã rất lâu rồi, bản thân của tôi không cảm nhận được oán khí nồng đậm như thế này. Những cô bé này trước khi chết nhất định đã phải chịu đựng những điều rất đau khổ mới khiến các cô bé có oán khí ngút trời như vậy. Mặc dù tôi cố gắng muốn đến gần các bé, nhưng những tiếng hét liên tục không ngừng bên tai tôi khiến đến mức tôi muốn bước nửa bước cũng khó khăn. Bạch Kiện bây giờ thấy tôi đứng mãi không đi tiếp nên gọi tôi một tiếng. Đối với tôi, tiếng Bạch Kiện như vang lên ngay bên cạnh. Từ hướng theo giọng anh ta, quay đầu nhìn lại, trời đất lập tức quay cuồng. Sau này, Bạch Kiện kể lại, sau khi anh ta gọi tôi, lúc quay người lại, mặt tôi trắng bệch, sau đó hai mắt đảo tròng, trở hắt ra mấy cái, rồi ngã ngay xuống đất. Lúc đó, Bạch Kiện sợ quá. Anh ta cùng viên mục xá và cả mấy pháp y đều lao đến trước tiên, nhanh đến mức đứng nhất chậm một bước mà bị mấy người kia cản trở ở ngoài. Tôi mơ mơ màng màng, mê man không biết ngủ bao lâu, đến tận khi cảm thấy người dưới hành lạnh thì mới giật mình ngồi dậy. Không ngờ lúc nhìn rõ được chỗ mình đang nằm, thiếu chút nữa thì sợ tè ra quần. Không biết là kẻ thiếu đạo đức nào lại đặt tôi lên trên bàn giải phẫu, bảo sao tự dưng lại thấy dưới lưng lạnh như thế. Lúc này đằng sau tôi truyền đến một giọng nữ, "À, anh tỉnh rồi." Tôi quay lại hóa ra là một cán bộ pháp y. Cô ấy thấy tôi tỉnh, vội xoay người hét lên, "Anh Trương tỉnh rồi." Sau đó Đinh Nhất và Bạch Kiện đẩy cửa đi vào. Tôi vừa thấy là tức giận hét lên, "Ai? Ai đặt tôi lên thứ này?" Bạch Kiện tỏ vẻ vô tội, "Lúc nãy cậu bị ngất, bọn anh đành mang cậu vào đây kiểm tra. Chỗ này có sẵn mấy bác sĩ nên anh bảo bọn họ xem cậu thế nào." Tôi thiếu chút nữa thì phun ra một ngụm máu đen. Làm sao tôi cứ luồn luồn bị lưu lạc vào tay mấy bác sĩ pháp y này chứ? Lúc trước ở núi Thành Long là tên pháp y gả mở Kim Thiệu Phong. Bây giờ thì hay rồi, nguyên một đám pháp y cùng khám. Tôi không biết đây gọi là vinh hạnh hay là bất hạnh của cuộc đời tôi nữa. Tôi bây giờ không có tâm trạng nói đùa với Bạch Kiện, chỉ muốn nhanh chóng xuống khỏi cái bàn giải phẫu suối quẩy này. Bạch Kiện thấy mặt tôi thối hoắc tụt xuống, liền cười mà nói, không phải chứ, cậu mà cũng kiêng những thứ này sao? Một pháp y đứng bên cạnh cười cười nói với tôi, anh Trương cứ yên tâm đi, cái bàn này mỗi lần dùng xong đều được khử trùng sạch sẽ. Hơn nữa, những lúc tăng ca mệt quá, chúng tôi cũng ngủ trên đấy cơ mà. Tôi cười gượng mấy tiếng mà đáp, thật sao, ngủ đây mát nhỉ. Đinh Nhất đến cạnh tôi mà đáp, vừa nãy cậu xào thế, nói ngất là ngất luôn được. Anh ta hỏi vậy làm tôi lại nhớ đến những tiếng thét chói tai kia. Đó là cảm xúc sợ hãi tột độ của tất cả những đứa bé đó trước khi chết. Nó giống như một quả bom mang theo nỗi đau quá lớn nổ tung trong đầu tôi, khiến tôi không chống đỡ được mới bị hôn mê. Tôi vội nói với Đinh Nhất, anh gọi chú Lê đi, bảo chú ấy đến đây, chuyện này chúng ta không xử lý được đâu. Nếu muốn biết những cô bé kia khi còn sống đã phải trải qua những chuyện gì, đầu tiên là phải trấn an oán khí của chúng đã. Nếu không, tôi không có cách nào cảm nhận được tàn hồn của chúng. Sau khi Đinh Nhất kể mọi chuyện qua điện thoại cho chú Lê, chú ấy bảo Đinh Nhất dặn tôi không được đến gần những hài cốt kia. Mọi việc đợi chú ấy đến rồi nói tiếp. Tôi biết đây là chú Lê muốn tốt cho tôi, nên chỉ ngồi im mà chờ mong phòng pháp y. Lúc chú Lê đến nơi, đội Bạch Kiện đang đánh số hiệu cho những hài cốt này. Thấy chú Lê đến, anh ta lập tức ra đón. Chú đến rồi đây à? Vừa rồi tiến bảo đến gần những hài cốt này được một lúc thì bị choáng. Bây giờ cậu ấy đang nghỉ trong phòng pháp y. Chú Lê gật đầu, sau đó không đến xem tôi thế nào mà đi thẳng đến chỗ của bảy bộ hài cốt đang đặt trên nền đất kia. Tôi nghe thấy chú ấy đã đến nơi, vội đẩy cửa đi ra. Nhưng vừa nhìn thấy tôi, chú ấy đã giơ tay lên cản lại. Đừng có đến đây, đợi ở đó đã. Nghe chú Lê nói như vậy, tôi lập tức dừng lại tại chỗ, không dám tùy tiện đến gần. Lông mày của chú tôi cũng nhíu chặt lại, kiểm tra một lượt bảy hài cốt kia. Sau đó mới quay người nói với tôi, lúc trước ngoài tiếng thét chói tai cháu có nghe được gì nữa không? Tôi lắc đầu, ngoài tiếng thét chói tai ra cháu không nghe được gì nữa, nhưng tiếng thét đó rất lớn, nếu những tiếng thét đó ở ngoài đời có khi còn làm vỡ cả ly thủy tinh nữa chứ. Chú Lê lúc bấy giờ mới phất tay ý bảo với chúng tôi là đi vào phòng rồi nói tiếp, nên tôi quay người đi vào phòng pháp y. Chú Lê đi theo sau, trước hết chú ấy vặt mách tôi ra kiểm tra. Chà chà, quả nhiên đầy máu, tên nhóc cháu mạng cũng lớn thật. Nếu lúc nãy cháu không ngất đi, chỉ sợ bây giờ đầu óc đã thành bột nhão rồi. Tôi nghe thấy thế thì rất sợ hãi. Đáng sợ như vậy nhỉ? Mấy cô bé này đã xảy ra chuyện gì? Có khả năng giống vụ giáo phái Thánh Anh lần trước hay không chú? Chú Lê lắc lắc đầu, chuyện này không liên quan đến tà ma hay tu luyện bí thuật gì đâu. Đây chắc chắn chỉ là sau khi chết thì bị vứt xác đi thôi. Có điều mấy cô bé này trước khi chết nhất định đã phải trải qua chuyện gì đó rất kinh khủng mới khiến cho oán khí của chúng lớn đến như vậy. Tôi hỏi chú Lê, có cách nào trấn an oán khí của bọn họ không? Chú Lê lắc đầu, cách thì không phải không có, nhưng trước hết phải biết ngày sinh tháng đẻ của mấy cô bé đó mới được. Nói thế thì các dì nói không có cách, nếu bây giờ có thể xác định thân phận của mấy đứa bé đó thì vấn đề đã không khó giải quyết. Lúc này bản thân của tôi mới tới hơi đau đầu nên tìm bừa một cái ghế để ngồi xuống. Nhưng lúc tôi định với tay lấy điện thoại tìm từ trên mạng xem có thông tin gì về những bé gái mất tích trong mấy năm gần đây không, thì nghe thấy nữ bác sĩ pháp y vừa rồi đột nhiên hét lên. Anh Trương, tay anh có sao không vậy? Tôi sững sờ sờ vào lỗ tai của mình, thấy trên tay có dấu máu, thế là bản thân tôi cũng nhảy dựng lên từ trên ghế. Cái đạch, sao lại có máu thế này nhỉ? Không phải là thủng màng nhĩ rồi chứ? Chú Lê vội đi đến nhìn lỗ tai của tôi. Không sao đâu, chỉ là chảy chút máu. Hai ngày tới cháu không được nghe lại âm thanh kia. Tôi gật đầu, chú yên tâm đi, cháu cũng không muốn bị điếc đâu. Đúng lúc ấy, Bạch Kiện đã đi vào. Thấy hai tai tôi chảy máu thì cũng giật mình. Nhất định đòi đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra. Tôi khoát tay mà nói. Không cần đâu, lão Bạch à, để cho em bác sĩ pháp y này kiểm tra một chút là được. Thế là cô bác sĩ kia đỏ mặt cầm đèn pin soi vào tai tôi. Đã ngừng chảy rồi, có lẽ do màng mạch máu bị vỡ thôi. Tôi vội nói với Bạch Kiện, thấy không, tôi không sao cả mà. Bạch Kiện bây giờ mới thở dài, không sao thì tốt rồi, nhưng đừng vì giúp anh mà cậu xảy ra chuyện đấy. Tôi biết anh ta đang nhớ đến chuyện Đà Gia nên lại nói, anh yên tâm đi, chuyện Đà Gia đã kết thúc rồi, đồ đệ cuối cùng của ông ấy gần đây đã mắc bệnh qua đời rồi. Bạch Kiện nghe xong vui mừng vỗ vai tôi, thật sao, quá tốt rồi, xem như anh dứt được một tâm bệnh. Mặc dù tôi hiểu vì sao anh ta vui mừng, nhưng chính tôi lại không vui nổi. Dù sao anh ta cũng không biết chuyện của tôi với Ngô An Ni. Thế là tôi vội đổi đề tài nói đến vụ án hiện nay. Đúng rồi, đã lấy được ADN của những hài cốt này chưa? Nữ pháp y lên tiếng, đã lấy được cả, nhưng không biết so sánh với ai. Vấn đề này đúng là đau đầu. Thế là tôi đưa tay đập vào sau gáy tôi một cái. Không ngờ nhát vỗ này đúng đã khiến tôi nghĩ ra một cách. Tôi quay lại nói với Bạch Kiện, trước đây không phải có một trang web miễn phí chuyên tìm kiếm những trẻ bị mất tích sao? Nghe nói bọn họ có một kho trữ liệu ADN của những trẻ em bị mất tích. Các anh thử lên đó tìm kiếm xem thế nào. Biết đâu lại có manh mối vụ án này thì sao? Bạch Kiện nghe xong cũng cảm thấy biện pháp này có thể thử, nên bảo hai người đồng nghiệp đi điều tra. Thật ra tôi cũng chỉ nghĩ là hên xui, không ngờ lại thực sự tìm được một ADN phù hợp. Lúc có kết quả, Bạch Kiện mừng như điên, thiếu chút nữa là chạy đến hôn tôi một cái. May mà tôi nhanh chân mới thoát được, bị anh ta sảm sỡ. Cô bé được xác định tên là Lý Nguyệt Nguyệt, 5 năm trước bị lạc đường. Lúc đó cô bé 10 tuổi, nếu còn sống, bây giờ đã 15 tuổi. Nhưng dựa theo hải cốt thu thập được, thì khi chết, Lý Nguyệt Nguyệt đã 12 tuổi. Nói cách khác, từ khi bị lạc đường đến khi thi thể bị ném xuống giếng, Lý Nguyệt Nguyệt vẫn còn sống 2-3 năm nữa. Căn cứ theo tư liệu, Lý Nguyệt Nguyệt mất tích trên đường từ trường về nhà. Đáng tiếc, lúc đó gia đình phát hiện quá muộn, bỏ lỡ thời gian tìm kiếm tốt nhất. Nhưng Lý Nguyệt Nguyệt lúc đó đã 10 tuổi. Theo như lý thuyết, bọn bắt cóc buôn người cũng không bắt dễ dàng được. Hơn nữa con đường từ nhà đến trường ngày nào cô bé cũng tự đi, cho nên người nhà không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Từ sau khi Lý Nguyệt Nguyệt mất tích, cha mẹ cô bé vẫn luôn tìm kiếm tung tích của con gái khắp nơi. Chỉ cần nơi nào mà có người nói có cô bé giống Lý Nguyệt Nguyệt, bọn họ lập tức sẽ đến đó tìm ngay. Thế nhưng lần nào cũng thất vọng quay về. Lần này cuối cùng cũng có tin tức của con gái, nhưng lại là kết quả xấu nhất. Sau khi nhận được sự đồng ý của cha mẹ Lý Nguyệt Nguyệt, chú Lê lấy ngày sinh tháng đẻ của cô bé. Trước hết là làm lễ cầu chiêu, chiêu hồn cho cô bé đáng thương, trấn an oán khí của âm hồn, để tôi có thể cảm nhận được ký ức tàn hồn sau cùng của cô bé. Đầu tiên chúng tôi cần phải tách hài cốt của Lý Nguyệt Nguyệt và những cô bé khác ra. Việc này có thể giúp chúng tôi lung chiều hồn của cô bé ra, không bị những oán linh khác tác động. Mấy người Bạch Kiện tạm đưa hài cốt Lý Nguyệt Nguyệt trở về phòng pháp y. Chu Lệ bắt đầu làm lễ chiều hồn. Thế nhưng cái loại chuyện này cũng không thể làm công khai, cho nên chỉ có một nhóm người biết. Có một chuyện rất thú vị, đó là mấy vị pháp y vậy mà đều làm ra vẻ mặt thành kính đứng một bên. Tôi vốn cho rằng những vị pháp y này không tin những chuyện mê tín cổ hủ, không ngờ bọn họ càng thấu hiểu hơn so với người bình thường. Chủ đề yêu cầu tất cả cảnh sát đều ra ngoài vì sát khí trên người họ quá nặng. Âm hồn ít tuổi như Lý Nguyệt Nguyệt không chịu được. Nếu muốn chịu hồn Lý Nguyệt Nguyệt thì nhất định những cảnh sát đầy dương khí này phải ra ngoài hết. Sau khi sạch sẽ, chú Lê đốt một lá bùa, trên đó có ghi tên tuổi, ngày sinh tháng đẻ của Lý Nguyệt Nguyệt, bấm tay niệm quyết. Không bao lâu sau, trong phòng bắt đầu nổi lên gió lạnh, khiến tôi không nhịn được rùng mình một cái. Đúng lúc này, tôi thấy một thân hình nhỏ bé từ từ xuất hiện trước mặt chúng tôi. Chỉ là tôi không thể tưởng tượng được hình dạng Lý Nguyệt Nguyệt lại như thế này. Chỉ thấy toàn thân cô bé đều xanh tím, dường như không có chỗ nào còn màu da bình thường. Mặc dù tôi bây giờ vẫn chưa biết khi còn sống đứa bé này đã phải trải qua những chuyện gì, nhưng không khó để tưởng tượng ra đó là đoạn ký ức đáng sợ đến thế nào. Nghe mẹ của Lý Nguyệt Nguyệt nói, Tiểu Nguyệt Nguyệt thích nhất là búp bê Barbie và bút sáp màu Tiểu Tân. Vì thế tôi cố ý đặt hai thứ này cạnh hài cốt của cô bé, hy vọng cô bé đến nhìn thấy những thứ này tâm trạng sẽ bình tĩnh hơn một chút. Nhưng dù chú Lê đã thử mấy lần, Lý Nguyệt Nguyệt vẫn chỉ đứng im ở đó, không bước tới dù chỉ một bước. Dường như cô bé thờ ơ với cả những thứ mình đã từng rất yêu thích. Thật không biết từ khi mất tích đến khi chết, cô bé đã trải qua những chuyện gì.